Mãnh Long ngủ quên. Chương 288, đây mới gọi là dầu nứt đổ vách. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì cơ? Biến anh ta thành người tàn phế. Anh Tám chỉ thấy da đầu mình tê dần lên. Lão Bát chưa bao giờ thấy ai nói ra câu biến anh ta thành người tàn phế này một cách bâng quơ bình thản như vậy. Dường như đối với Lâm Thiệu Huy, biến anh ta thành người tàn phế là ban ơn, còn giết anh ta mới là chuyện đương nhiên vậy. Không được, nỗi sợ hãi trong lòng anh Tám đã lên đến đỉnh điểm. Anh ta lập tức quay đầu lại chuẩn bị nhảy xuống võ đài. Nhưng ngay lúc này, thân thể đang nhảy lên của anh ta đột nhiên khựng lại giữa không trung. Bởi vì đã có một bàn tay chẳng biết từ lúc nào chộp lấy cổ chân của anh ta. Chấm, anh Tám hoảng sợ kêu lên. Thằng kia, mày, thả tao ra. Thế nhưng tất cả mọi người đều thảng thốt khi thấy Lâm Thiệu Huy chộp lấy cổ chân của anh Tám rồi vung toàn bộ cánh tay lên trên. Lắc cả người anh ta như đang lắc một khúc gỗ rồi nện xuống dưới võ đài thật mạnh. Uỳnh, thân thể to lớn của anh Tám nặng nề nện xuống sàn võ đài như một tảng đá khổng lồ. Tiếng rắc rắc vang lên không dứt. Cả sàn võ đài đều nứt ra thành những đường kẽ nhỏ dưới tác dụng của lực đập đầy kinh khủng ấy. Lấy anh Tám làm trung tâm, các vết nứt nhanh chóng lan tỏa ra bốn phương tám hướng theo hình mạng nhện. Ọc, ọc, từng bọng máu đỏ tươi không ngừng tràn ra khỏi miệng của Lão Bát. Hai mắt anh ta đã đờ đẫn. Lão Bát bị đập người xuống mạnh như thế. Giờ đây cả người Lão Bát đều nằm nhũn ra đất như một bãi bùn nhão. Không hề cử động được chút nào. Một tay đấm bước nhanh về phía trước kiểm tra cho anh ta. Sau đó sắc mặt của người này lập tức tái nhợt như nhìn thấy ma. Xương cốt của anh Tám toàn bộ đã gãy hết rồi. Xương cốt đều gãy hết. Một câu nói làm cho tất cả những người trong lang quán đều nín thở. Tự hỏi sao điều này có thể xảy ra được. Họ đều trợn tròn hai mắt, gần như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chính mắt họ đã nhìn thấy từ đầu đến cuối Lâm Thiệu Huy chỉ ra một chiêu duy nhất. Thế mà cái húc đầu ấy lại gây ra lực phản làm cánh tay của anh Tám bị gãy xương. Rồi sau đó Lâm Thiệu Huy lại đập người anh Tám xuống một cái. Thế là làm xương cốt toàn thân anh ta bị đập gãy. Chuyện này thật sự quá khó tin. Lâm Thiệu Huy quá ác độc và điển rồ. Lúc này, mọi người đều không còn nhìn anh bằng ánh mắt đùa cợt và khinh bỉ nữa mà ngược lại tràn đầy bàng hoàng và sợ hãi như đang nhìn một con quái vậy. Nhất là Thương Lang mặt sắt. Sắc mặt của anh ta vô cùng tối tăm. Anh ta hỏi tay đấm vừa đi lên kiểm tra kia. Anh Sáu, anh chắc chắn ông Bát đã bị gãy xương hết chứ? Thương Lang mặt sắt hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc cái vung tay ấy chứa đựng bao nhiêu sức mạnh mới đập vỡ được toàn bộ các xương của một người, làm anh ta trở thành một kẻ khuyết tật. Chuyện này nói ra không một ai tin cả. Nghe Thương Lang mặt sắt nói vậy, nét mặt của tay đấm kia trở nên nghiêm trọng chưa từng có. Anh ta báo cáo, anh Thương Lang, tôi đã kiểm tra rồi. Ngoài xương sọ còn lành lặn ra thì anh ta bị gãy xương hơn 10 chỗ trên tứ chi. Xương sườn thì đứt 6 cây. Mấy chỗ đứt gãy xương cốt vụn vặt còn lại thì nhiều không đếm xuể. Nói tới đây, tay đấm được gọi là anh Sáu cũng khiếp đảm không thôi. Có thể nói là anh Tám đã hoàn toàn bị phế rồi, bị phế rồi. Câu này vừa được anh ta thốt ra thì trong lang quán lại vang lên tiếng ồ, đầy kinh ngạc và bàng hoàng. Lúc trước ai cũng đều nghe Lâm Thiệu Huy nói muốn biến anh ta thành người tàn phế rất rõ. Mà bây giờ, người này lại thật sự nói được làm được. Hơn nữa còn bằng một hành động vung lên, nên xuống một cách đầy thô bạo như thế. Điều này làm cho tất cả các tay đấm và khán giả đều thấy rợn cả sống lưng. Cách chương.